Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891: Truyền pháp giả hiện thân. Có thể làm cho kiếm gỗ thiên chi kỳ chuyên môn quất ra cố định thời gian. Tới một đôi một truyền thụ. Chuôi này bề ngoài xấu xí hắc kiếm, tất nhiên có hắn phi phàm chỗ. Lý Phàm thần thức chậm rãi ở tại trên thân đảo qua. Vô luận hắn thấy thế nào, đây đều là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn sắt thường. Dường như chính mình tiện tay có thể lấy đưa nó bẻ gãy đồng dạng. Nhưng ngay tại kiếm gỗ mất đi linh tính, còn lại di kiếm đều mờ mịt tứ phương thời điểm, hắc kiếm tự thân lại chính đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Tựa như là dùng lửa chậm rãi thối luyện, đi vu tồn tinh, xem ra giản dị vô cùng. Thực là bởi vì cùng kiếm gỗ một dạng, vạn pháp quy nhất, đại đạo đơn giản nhất. Từ từ, Lý Phàm nhìn ra cái này ảo diệu bên trong. Đây là kiếm gỗ thiên chi kỳ, dự định vì chính mình sáng tạo mặt khác một bộ thân thể. Lý Phàm tâm bên trong chợt hiện ra ý nghĩ này. Khác di kiếm, khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể lột xác thành vì hoàn toàn ý niệm tồn tại. Nhưng chuôi này hắc kiếm, bởi vì kiếm gỗ thiên chi kỳ thiên vị, cách triệt để hoàn thành chuyển hóa đã không xa. Có lẽ, khả năng này cũng là kiếm gỗ chịu cùng sóc phong rời đi một trong những nguyên nhân. Lý Phàm như, có điều suy nghĩ nói. Nhìn lấy cái này còn chưa thành hình hắc kiếm, Lý Phàm tạm thời bỏ đi đem lấy đi ý nghĩ. Cần phải còn có cái thời gian mười mấy năm. Đây cũng là kiếm gỗ thiên chi kỳ kết xuống trái cây. Nếu có thể đem nó lấy đi, linh mộc giới bên trong Thiên Kiếm Tông cũng coi như ngồi vững. Tuy nhiên hiện tại còn không rõ ràng lắm, kiếm gỗ thiên chi kỳ tại sao lại làm như vậy nguyên nhân. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm vật tận kỳ dụng. Trở về chỗ cũ, lại tại cái này kiếm chủng ở lại mấy ngày. Thực sự không cách nào theo mộc trên thân kiếm cảm ngộ bước phát triển mới đồ vật đến về sau. Lý Phàm lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Sắp chia tay thời khắc, Lý Phàm vẫn không quên dùng bí pháp đem nơi đây kiếm chủng che giấu. Đồng thời lưu lại ấn ký. Chỉ cần vừa có những người khác xâm nhập, hắn ngay lập tức sẽ lòng sinh cảm ứng. Thiên Kiếm Tông chuyện, kế tiếp là Dược Vương Tông. Dược Vương Tông di tích sở tại vị trí, cũng không phải là bí mật gì. Ở vào Lục Huyền Châu cảnh nội, một nơi hiếm vết người trong núi sâu. Những năm gần đây, trong đó đã sớm bị tu sĩ vơ vét sạch sẽ. Chỉ tồn chút không ai muốn đồng nát sắt vụn, rơi lả tả trên đất. Làm Lý Phàm đến chỗ này về sau, trong phạm vi trăm dặm, sửng sốt không có tìm được cái khác người sống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hôi thối khí tức, khiến người nhịn không được trong lòng sinh chán ghét ác. Dược Vương Tông hành sự quả nhiên rất được ta tâm. Chính mình toàn tông trên dưới đều chuẩn bị trốn, cũng muốn lưu lại bực này làm người buồn nôn khí độc. Làm tông môn của mình địa phương cũ không đến mức bị người khác chiếm lĩnh. Lý Phàm thầm nghĩ, trong lòng, cỗ này đặc thù mùi thối. Chính là năm đó Dược Vương Tông lưu lại, cùng nơi đây đại địa cơ hồ hòa làm một thể, sắp chết mấy ngàn năm mà không rời. Nếu là không đem xua tan, mặc cho ai cũng không muốn sinh hoạt tại loại này tràn đầy hôi thối địa phương. Dược Vương Tông chiêu này tuy nhiên buồn nôn một chút, nhưng hiệu quả thật có hiệu. Lý Phàm nhìn lấy bảo tồn coi như hoàn hảo di tích kiến trúc. Dựa theo Tiêu Tu Viễn nói tới vị trí, đi tới vứt bỏ công xưởng bên trong, chịu đựng mùi thối, phát động linh lực, đem chôn sâu lòng đất một số tiểu dược vương đỉnh đào lên. Lại có 36 đỉnh. Lý Phàm thần sắc không hiểu. Trước đó tuy nhiên ủy thác qua Tiêu Tu Viễn, giúp đỡ khai quật tiểu dược vương đỉnh. Nhưng là đối phương lời thề son sắt, chỉ có 20 mấy tôn. Tiêu đạo hữu a Tiêu đạo hữu. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Đem bút chướng này ghi lại, theo thường lệ lại tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Ngoại trừ những thứ này cũ đỉnh, Dược Vương Tông hoàn toàn chính xác không còn gì khác bất luận cái gì vật có giá trị. Lý Phàm sau đó thẳng đến Tử Tiêu Tông mà đi. Cùng lúc đó, Hải Hiên Đảo, Quý Thiệu Ly chợt cảm thấy một trận tâm thần bất an. Kỳ quái, ta rõ ràng đã làm sung túc chuẩn bị. Theo lý thuyết, coi như hợp đạo tu sĩ đích thân đến, ta cũng có thể thong dong rút đi. Cổ nguy cơ này cảm giác lại là từ đâu mà đến? Từ trước đến nay đối với mình dự cảm 10 phần tín nhiệm Quý Thiệu Ly bỗng nhiên đứng lên, thần sắc vô cùng dày đặc, lặp đi lặp lại dạo bước. Cảm giác nguy cơ không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng đập mạnh, thẳng như vậy đại nạn lâm đầu. Quý Thiệu Ly trong lòng biết không đúng, tra xét một phen trên đảo truyền tống trận, phát hiện hắn quả nhiên đã bị phong tỏa, không cách nào phát động. Muốn bắt ba ba trong hũ, Quý Thiệu Ly trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nỗ lực phát động thuấn di trận pháp, cũng đã mất đi hiệu dụng. Phảng phất có cái gì đem hải hiên đảo chung quanh cả vùng không gian tất cả đều phong tỏa. Quý Thiệu Ly mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tay cầm một cái cành khô, cảm thụ được dưới chân địa mạch chảy xiết chi lực, vẫn chưa bị hạn chế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Linh kinh qua một đoạn thời gian trưởng thành, cả ngày đi theo đạo đồng Lưu Ly ở chung một chỗ, thực lực cũng có sung túc tiến bộ. Không chỉ có như thế, bởi vì linh tính càng ngày càng tăng, nàng cùng địa mạch cổ thụ quan hệ cũng càng phát ra tốt. Từ đối phương chỗ đó cầm địa mạch này cành khô, bất luận cái gì tay cầm người, liền có thể mượn nhờ hắn ghé qua tại trong địa mạch. Có chạy trốn chi pháp, Quý Thiệu Ly cũng không có kịp thời rời đi. Hắn cũng muốn xem thử xem, đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho hắn. Có thể đem vạn tiên đảo song hướng truyền tống trận đều cho đóng lại. Mà lại hắn gắn rất nhiều độ cống hiến duy trì nhân mạch tất cả đều không có cử đi nửa điểm công. Dụng, tất cả không có ngoại lệ nói rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch. Tuyệt đối một châu địa đầu xà hạng gia có thể làm đến. Quý Thiệu Ly không sợ sự việc đã bại lộ. Chỉ cần có thể làm rõ ràng thất bại nguyên nhân là đủ. Khẽ hát, ngâm hai chén linh trà. Quý Thiệu Ly kiên nhẫn chờ đợi khách nhân đến cửa. Hải Hiên đảo phía trên những cái kia hỗ trợ hội thành viên đã sớm bị hắn tìm cái cớ đuổi đi. Hứa hẹn khấu hồng cùng đạo huyền từ hai cái địa chi kỳ vật. Quý Thiệu Ly cũng nói cho bọn họ cụ thể tin tức. Về phần bọn hắn có thể hay không còn sống đem tìm tới, liền muốn nhìn hai người bọn họ chính mình tạo hóa như thế nào. Không để cho Quý Thiệu Ly đợi bao lâu, chợt, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở Quý Thiệu Ly bên người. Để Quý Thiệu Ly đồng tử đột nhiên rụt lại chính là, thanh niên này xuất hiện không có chút nào khí tức ba động. Tựa như là nguyên bản ngay tại Quý Thiệu Ly tả hữu giống như. Càng làm cho hắn cảm thấy chấn động nguyên nhân. Trước mắt vị thanh niên này, hắn đã từng nhìn thấy qua. Truyền pháp giả, Quý Thiệu Ly bật thốt lên. Chính là bản tôn Lý Phàm tại Vẫn Tiên Cảnh, Ninh Viễn lấy thọ quả tràng cảnh bên trong, đã từng siêu hồn lúc đầu Vạn Tiên Minh thành viên, chỗ đã thấy truyền bá tân pháp tu sĩ một trong. Ân, đối với Quý Thiệu Ly vừa mở miệng thì gọi ra thân phận của mình. Thanh niên cũng hơi kinh ngạc, có ý tứ, thanh niên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Quý Thiệu Ly, sau một khắc. Phân thân chỉ cảm giác tư tưởng của mình cùng thân thể hoàn toàn bị đọng lại. Trước đó chuẩn bị xong thoát khốn thủ đoạn cũng đã mất đi hiệu dụng. Giống như linh hồn bị quất ra, Quý Thiệu Ly trên thân, có một bóng người mờ ảo ngay tại xuất hiện. Ngay tại lúc này, hai đạo thất thải quang hoa chợt hiện lên, tập hướng thanh niên, nhưng lại tại ở gần thanh niên trong nháy mắt, bị hắn hai ngón tay kẹp lấy. Không được tiến thêm nửa bước. Đây là, thanh niên nhìn trong tay thất thải thần quang, ánh mắt lộ ra một tia kỳ sắc, lật tay đem trấn áp, thu hồi sau, thanh niên lại lần nữa nhìn về phía Quý Thiệu Ly. Hết chương.